Mộng Hồng Trần, chương 6, thể hiện sức mạnh. Góc truyện audio.com. Nhìn các đắc eo đang quỳ một chân xuống nhìn mình với ánh mắt nồng nhiệt cũng như có các ánh mắt nghi ngờ. Dò xét, Ken lúc này không biết phải làm gì để có thể biểu lộ sức mạnh của hắn cho đám người đắc eo này kính phục thật sự thì. Trong đám đắc eo này thì cũng hoài nghi về người thanh niên trước mặt này. Liệu đây có phải là quỷ vương thật sự không? Nữ đắc eo kêu Ken là quỷ vương rồi khiến mọi người cũng quỳ theo xuống, bây giờ nhớ ra cái gì đó thì bắt đầu hối hận. Nên nàng nghĩ ra phương pháp tốt nhất là nàng đành phải test sức mạnh của người thanh niên trước mặt. Nếu hắn mạnh quá thì dẫn về, còn yếu quá thì làm cái xin lỗi mọi người trong tộc có mặt ở đây và bắt hắn làm ta về nghiên cứu sức mạnh hắc ám của hắn. Nói là làm, nàng đứng lên nói với tất cả người đắc eo ở đây cũng như nói luôn với người thanh niên trước mặt này. Tất cả mọi người đứng dậy, ta sẽ đấu với người này. Để cho mọi người trong tộc không hoài nghi nữa thì chỉ còn cách này. Nàng cũng không biết hắn có phải quỷ vương hay không, nhưng nếu phải thì hắn sẽ dùng năng lực thôn phệ mọi công kích tầm xa tấn công vào người. Đây là năng lực đặc biệt của quỷ vương mà ai cũng phải khiếp sợ. Nên trong cuộc chiến trước, các anh hùng của khởi nguyên đánh với quỷ vương đều phải tấn công cận chiến, phân tán sự chú ý để các pháp sư dùng các phép thuật tầm xa đánh lên. Nữ đắc eo nhìn vào Ken nói, ta muốn đấu với ngươi. Google, tra thông tin, Ken âm thầm nói với Google thông qua suy nghĩ. Ping, tra cứu thành công, tên, Loom, HP, 10.000, 10.000 MP, 5.000, 5.000. Tộc, Dark Elf, chức nghiệp, xạ thủ, chú ý, con gái của Dark Elf nữ vương, sử dụng thuần thục cung, là thủ lĩnh của đội Dark Elf này. Vì nhận thấy có sức mạnh khổng lồ của Ken phát ra lúc mới dung hợp Venom vào. Giống với khí thức quỷ vương cộng thêm chỉ một lúc sau lại có vụ cháy khổng lồ xảy ra. Nữ vương Dark Elf thấy vậy liền kêu con gái của mình đi dò xét. Nếu nhận thấy ai mà trên người tỏa ra khí thức hắc ám thì đừng có tấn công mà dẫn về đây để cho ta xem. Nhưng thực tế thì cô ta lại tôn mình thành quỷ vương. Làm ta lại khó xử. Chỉ cần dẫn ta về khu ở của tộc Dark Elf các ngươi rồi ta thi triển sức mạnh. Như thế có phải đơn giản không? Trong đầu Ken không khỏi thầm than. Được rồi, lên đi, ta chỉ đứng một chỗ để cho ngươi tấn công. Ken nói với cái giọng rất tự tin. Loom đã bắt đầu lấy từ trong người ra cái vật gì đó hình tam giác. Ở giữa có cái rạch đủ tay nắm. Loom cầm vào rồi nói cái câu gì gì đó. Cái vật hình tam giác đó bỗng phát sáng rồi chuyển từ từ biến thành cái cung màu đen bóng. Cây cung này không có dây cung như các cái cung khác. Cây cung này sử dụng lượng MP trong người sử dụng để biến thành tên bắn. Khi đó dây cung sẽ tự hiện ra, chấm, ngay sau khi Loom nghĩ xong thì cũng là lúc nàng kéo dây cung chĩa thẳng về phía Ken. Chỉ thấy Ken vẫn đang đứng như bình thường, không thấy có hành động gì. Lúc này một mũi tên màu đen đã được kéo căng trong cung của Loom. Nàng ngắm thẳng về phía Ken mà bắn, vì khoảng cách quá ngắn nên mỗi khi mũi tên được bắn đi, thì chỉ trong chưa đến một giây đã bay về phía Ken. Ken trong lòng cười nhẹ, trước khi Loom chuẩn bị bắn tên về phía hắn thì hắn cũng đã kích hoạt mắt Green Serenian. Hắn có thể thấy trước mũi tên bắn về phía hắn, khi mũi tên cách Ken 1 mét, hắn sử dụng khả năng của con mắt là khả năng thôn phệ. Trong Naruto thì khả năng này cho phép người sử dụng hóa giả mọi nhẫn thuật. Ken áp dụng luôn vào đây cho nóng. Chỉ thấy mũi tên của Loom sắp bắn trúng người thanh niên thì bỗng dưng mũi tên nó như bị cái gì đó hút mất. Mọi Dark Elf ở đây trông thấy cảnh này thì phát lên vẻ hoảng sợ. Vì họ cũng đã được đọc hoặc nghe kể về khả năng của quỷ vương là lực thôn phệ. Mà cảnh vừa rồi lại y như trong miêu tả khả năng đó thì mọi Dark Elf lại sợ hãi muốn quỳ xuống để tạ lỗi. Nhưng ngay lúc họ muốn quỳ thì cả cơ thể không tự nào cử động được. Ngay cả Loom cũng vẫn giữ nguyên tư thế bắn cung đó. Vẻ mặt của ai cũng lo lắng, sợ sệt, còn riêng Loom thì vừa vui mừng vừa sợ hãi. vui vì biết hắn mạnh có thể là quỷ vương, còn sợ hãi là do không ngờ hắn lại có một trong số năng lực của quỷ vương và có thể là quỷ vương đời tiếp theo tái thể, mà bây giờ lại không thể cử động thì càng hãi hơn. Không cần nói nhiều, đây chính là khả năng của trái ác quỷ Ito Ito mà Ken đã phát động trong khi mọi Dark Elf đều hướng mũi tên biến mất. Ken bây giờ rất thích thú với năng lực này. Hắn giơ hai tay ra trước rồi điều khiển các ngón tay như Doflamingo, nhưng vì có Venom che đi nửa khuôn mặt nên không thấy hắn cười như nào đâu. Mọi Dark Elf thấy cảnh này thì biết ngay lý do tại sao không cử động được là do hắn. Thấy các ngón tay hắn di chuyển thì mọi Dark Elf đều cử động nhưng không theo cách tự nhiên mà là gượng ép. Sau một hồi quay ngón tay của Ken thì mọi Dark Elf trừ Loom ra thì đều quỳ cả hai chân xuống hướng về phía Ken. Hắn lúc này mới tháo bỏ các sợi tơ điều khiển Loom ra. Loom do bị giữ đứng ở tư thế cầm cung quá lâu nên khi mất hết sợi tơ trói buộc thì ngã cái phịch xuống đất nằm ra. Nhưng nàng nhận ra là tình hình lúc này không phải để nghỉ ngơi. Vẫn còn người thanh niên đứng đó nhìn, nàng thấy hai bàn tay hắn, các ngón tay trên bàn tay phải chỉ còn ngón giữ dựng lên các ngón khác thì nắm lại. Tay trái thì cũng như vậy nhưng có thêm ngón cái giơ ra. Nhìn thấy kỳ lạ nhưng nàng mặc kệ, việc cần làm là phải làm sao để dẫn hắn về nhà gặp mẹ đã. Sau đó thì tính sau. Nhưng thật bất ngờ, Ken cũng đang có ý định về tộc này tạo dựng một thế lực bắt đầu từ đây. Hắn nói trước khi Loom định nói, ngươi dẫn ta về nơi ở của tộc các ngươi, ta sẽ tha cho những Dark Elf đang có ở đây. Nếu ngươi mà dám làm sai lệnh thì chết chung với chúng nó. Loom nghe được những lời nói này thì không khỏi vui mừng. Liền đáp ứng ngay, vâng, vâng, thần sẽ dẫn ngài đi về làng. Nghe thấy Loom trả lời như vậy thì gật đầu. Hắn thu lại toàn bộ tơ lại để trả lại quyền điều khiển cơ thể cho các Dark Elf đang quỳ dưới kia. Các Dark Elf thấy cơ thể hoạt động lại như bình thường liền vội vàng cảm tạ Ken như đã ấn xá bọn họ mà không có chút ác ý nào. Được rồi, dẫn đường đi, Ken lại ra lệnh cho Loom. Nàng thấy vậy không chậm trễ mà dẫn Ken đi theo. Ken sau khi dùng xong Green Serenian thì cũng ẩn lại luôn nên không có ai để ý đến con mắt của hắn và rồi hắn ung dung đi theo Dark Elf để đến làng của bọn. Họ thôi, cách chương.